Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1608, chia của. Cùng khi Sa Gia cũng tương tự chuẩn bị cho mình một thanh thái đao. Nàng mặc dù không có học qua võ thuật, nhưng thân thể được đến cường hóa về sau, khí lực cùng lực phản ứng cùng tốc độ đều được tăng lên rất cao. Cho nên giết lên những thứ này phổ thông yêu thú đến không có cái gì áp lực. Ba người tựa như là một đảo kiên cố phòng tuyến, mặc kệ tuôn ra đến bao nhiêu yêu thú, đều bị ba người cưỡng ép diệt sát. Yêu thú tiến lên tốc độ bị ngăn cản, Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương lập tức hành động, đem tổn hại lưới sắt một lần nữa kéo tốt. Bên này, Thiên Diệp, có cái đại gia hỏa tới. Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên la hoảng lên. Tô Dương quay đầu nhìn lại, tại lưới sắt đối diện, có một cái đại khối đầu hướng bên này tuôn đi qua. Là một đầu nhân hình yêu thú, bề ngoài cùng bọ ngựa rất giống, sau lưng còn có một hai cánh. Tô Dương cười cười nói, Lệ, người cao cấp nội hạch có tin tức. Đằng Nguyên Lệ rảo mị cười một tiếng, nói, lão công, người giúp người ta giết nó. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói, nhìn ta, hắn lui cách chiến trường, để Busujima Saeko cùng cung khi Sa Gia ngăn cản yêu thú. Chính mình thì là vọt tới Đằng Nguyên Lệ Cúc Xuyên Mỹ Hương bên người. Sau đó vượt qua lưới sắt nhảy đến một bên khác, thẳng đến cái kia bọ ngựa yêu thú chạy tới. Đối với hắn mà nói, cái kia bọ ngựa yêu thú cũng là bảo bối. Phốp, vẻn vẹn chỉ cần một chiêu, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cho nên yêu thú kia bị Tô Dương một kiếm chém xuống đầu lâu. Lấy nội hạch, Tô Dương lập tức trở về. Đằng Nguyên Lệ hưng phấn nói, lão công, ta yêu ngươi. Nàng vô cùng kích động, tại kiến thức đến Busujima Saeko cùng cung khi Sa Gia cường đại về sau, nàng vẫn kích động lấy. Nàng biết mình cũng sẽ giống như các nàng biến đến cường đại như thế. Hiện tại, nàng nguyện vọng sắp thực hiện. Giết! Tô Dương một tiếng quát lớn, sau đó lại lần nữa xông vào yêu thú đại quân bên trong. Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương rất mau đỡ thép tốt lưới. Các nàng cũng xông vào chiến trường. Đằng Nguyên Lệ tay cầm lớn lên đoạt, Cúc Xuyên Mỹ Hương tay cầm vũ khí nóng, đều tại trắng trợn phát tiết lấy. Yêu thú liên miên tử vong. Tô Dương thu hoạch mười mấy khỏa nội hạch. Lúc này thời điểm, hắn tại yêu thú đại quân đằng sau lại nhìn đến một con yêu thú đầu lĩnh. Hắn cười ha ha lấy xông lên phía trước, trong nháy mắt đem yêu thú kia đầu lĩnh làm thịt, lần nữa được đến một khỏa cao cấp nội hạch. Không thể ham chiến, đều lên xe. Tô Dương lại ra lệnh, chúng nữ theo lời, ào ào lên xe, bãi cát xe dọc theo đường trở về, lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Là một đoàn người mang theo đầy người sát khí trở lại trang viên lúc, những cái này ngồi ăn chờ chết phế vật lại bắt đầu nghị luận lên. Cùng khi Sa Gia lạnh hừ một tiếng, lười đi phản ứng đến hắn nhóm, để Mỹ Hương lão sư trực tiếp đem xe chạy đến sửa chữa kho sửa sang. Xuống xe, Tô Dương cười nói, đi, lập tức trở về gian phòng, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ. Mỹ Hương, Lệ, các người đều có thể trở thành cao thủ. Hì hì, đi đi đi, nhanh đi gian phòng. Một đoàn người lập tức trở lại chỗ ở, đóng cửa phòng về sau, Tô Dương lập tức bắt đầu thối luyện nội hạch, sau đó đem từng cái phân phát đi xuống. Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương một người đắc đạo một khỏa cao cấp nội hạch. Còn lại hạ cấp nội hạch bị Busujima Saeko cùng cung khi Sa Gia phân. Các nàng một người được chia 17 khỏa, thu hoạch vô cùng lớn. Cùng trước đó một dạng, Tô Dương cũng cho Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương một người nuốt một lòng máu. Tứ nữ toàn thể rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Dương giống như trước đây đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ đi. Cái này gọi trò chơi hiện thực hay không lầm. Lúc nửa đêm, tứ nữ toàn bộ tỉnh lại. Không hề nghi ngờ, cái bụng đều đói xẹp. Cả đám đều đang kêu lấy muốn ăn cơm. Tô Dương vội vàng xuống lầu. Tại phòng bếp lầu dưới bên trong là một bàn lớn đồ ăn. Nhìn đến tứ nữ ăn như hổ đói bộ dáng, Tô Dương mang trên mặt mỉm cười, tâm lý rất là vui mừng. Nhìn đến tứ nữ ăn không sai biệt lắm, Tô Dương cười nói, nhìn qua, các ngươi trên mặt khí sắc đều cũng không tệ lắm. Đằng Nguyên Lệ cười híp mắt nói, nội hạch xác thực là đồ tốt, cảm giác thân thể khí lực lại biến lớn rất nhiều. Chi Ba Quân, ngươi nói nếu là chúng ta một mực dạng này tiếp tục địa nuốt nội hạch, đến thời điểm lại biến thành bộ dáng gì a? Tô Dương nghiền ngẫm nói, nói không chừng có một ngày lại biến thành bắp thịt nữ nha. Gạt người, Đằng Nguyên Lệ trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, người ta dáng người rõ ràng biến đến càng ngày càng tốt, mà lại da thịt cũng càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Những thứ này khẳng định đều là nội hạch công lao. Tô Dương cười cười, nói ra, yêu thú thông qua ăn người mà biến đến mạnh hơn. Nhân loại cũng tương tự có thể thông qua hấp thu yêu thú nội hạch mà tiến hóa. Cho nên mới sẽ để cho các ngươi càng ngày càng hoàn mỹ. Ân ân, Cúc Xuyên Mỹ Hương cười híp mắt, nói, đã cảm giác được. Cùng khi Sa Gia nói, đã ngay cả chúng ta đều biết nội hạch công hiệu, vậy nó người khẳng định cũng đã biết được a. Tô Dương cười nói, ngươi không có phát hiện à, cha mẹ ngươi thì dùng qua nội hạch, hơn nữa còn dùng qua cao cấp nội hạch. Đằng Nguyên Lệ kinh ngạc nói, liền thúc thúc a di bọn họ cũng nắm giữ giết chết cao cấp yêu thú năng lực sao? Ta coi là chỉ có Chi Ba Quân có thể. Cùng khi Sa Gia thản nhiên nói, ngươi đây có thể xem thường ta phụ mẫu. Bọn họ bằng vào tự thân thực lực giết không được, lại cũng không đại biểu không thể thông qua nó phương thức giết chết. Nhà ta thế nhưng là có hỏa lực nặng vũ khí. Busujima Sarko cười nói, giống chúng ta loại này tiểu đội, bởi vì không có vũ khí hạng nặng, cho nên giết chết cao cấp yêu thú trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Nếu như không phải là bởi vì Chi Ba Quân, chúng ta cùng nó chính đang chạy trối chết đám người cũng kém không nhiều lắm. Căn bản liền sẽ không nắm giữ hiện tại cường đại như vậy thực lực. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, cho nên nha, chúng ta nhận định Thiên Diệp, chỉ muốn đi theo hắn, chúng ta thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tô Dương cười nói, lại quét sạch mấy đợt yêu thú, các ngươi liền có thể triệt triệt để biến thành cao thủ. Chúng nữ gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng. Thực chúng nữ hiện tại gặp phải cao cấp yêu thú phẩm giai cũng không cao lắm. 1, 3 dãy yêu thú trên cơ bản đều là pháo hôi. 4, 6 dãy yêu thú mới dễ dàng sản xuất nội hạch. Mỹ Hương các nàng miệng bên trong cao cấp yêu thú thực chỉ là ngũ lục giai yêu thú. Theo Tô Dương, những thứ này yêu thú vẫn như cũ chỉ là pháo hôi. Thực có nhất định nội tình về sau, trực tiếp nuốt yêu thú nội hạch là không biết nguy hiểm cho sinh mệnh. Bất quá bởi vì nội hạch bên trong năng lượng quá mức hỗn tạp, nếu là trực tiếp phục dụng, hấp thu trình độ sẽ không cao lắm. Giống Tô Dương dạng này thối luyện một phen về sau lại phục dụng là phương thức tốt nhất. Đều ăn no không? Tô Dương cười hỏi thăm. Cúc Xuyên Mỹ Hương đập đập chính mình cái bụng, một mặt hạnh phúc mà nói, no bụng, lại phải béo phì, Thiên Diệp làm đồ vật thật sự là quá tốt ăn. Tô Dương cười nói, nếu là một ngày nào đó không sống được nữa, ta ngược lại là có thể lăn lộn cái đầu bếp ăn cơm. Đằng Nguyên Lệ cười nói, để Chi Ba Quân đi làm đầu bếp, đây mới thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Tô Dương cười cười, nói, đi, lên lầu, tốt, ta đi tắm rửa, ta cũng là, muốn không mọi người cùng nhau. Chúng nữ hi hi cười cười địa đứng, người lên, đi theo Tô Dương cùng lên lầu đi. Tô Dương đề nghị được đến chúng nữ đồng ý. Các nàng thật đáp ứng để Tô Dương cùng các nàng cùng nhau tắm. Có lẽ là muốn báo đáp nam nhân này. Các nàng đem chính mình thoát sạch sẽ đi vào trong bồn tắm. Sau đó dốc lòng hầu hạ lên nam nhân này. Tô Dương nằm tại Cúc Xuyên Mỹ Hương trong ngực. Gối lên nàng cái kia đối với phá lệ sung mãn miên nhu bộ ngực phía trên. Hắn tỉ mỉ sờ mó hôn môi lấy nàng cái kia đối với mỹ ngực. Đồng thời còn hưởng thụ lấy đến từ Busujima Saeko, Đằng Nguyên Lệ, cùng khi xa ra ba nữ ôn nhu xoa bóp. Hưởng thụ một phen về sau, bốn nữ nhân liền ngồi đến trên giường tu luyện đi. Tô Dương thì là giống như trước đây đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Thiên mệnh thế giới gần nhất không có việc lớn gì phát sinh. Olympus phía trên cũng không có nhiệm vụ trọng yếu gì. Cho nên Tô Dương rất nhàn. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này xử lý hiện thực thế giới bên trong sự tình. Hắn dự định tìm được trước Đằng Nguyên Lệ phụ mẫu về sau lại đi Tokyo nhìn xem. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác cũng đã là mặt trời lên cao. Tứ nữ lần lượt tỉnh lại, trông thấy gần trong gang tấc nam nhân, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tuy nhiên cái này nam nhân không chỉ có chỉ thuộc tại tự mình một người. Nhưng các nàng vẫn không có câu oán hận nào. Thời gian thì dạng này qua đi xuống các nàng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đây chính là các nàng muốn sinh hoạt. Gặp tứ nữ đều tỉnh. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra. Đứng lên đi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta tiếp tục làm việc. Ân, tứ nữ ào ào gật đầu. Đằng Nguyên Lệ vung lấy giảo nói, lão công, người ta muốn ăn ngươi nấu cơm. Tô Dương cười cười, nói, tốt, ta làm cho các ngươi ăn chính là, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện làm. Busujima Sarko cười nói, ta tới giúp ngươi. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, ta cũng muốn đi nấu cơm. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi nguyện ý tới thì tới đi. Đằng Nguyên Lệ cười nói, tốt, cái kia mọi người thì cùng đi. Một hàng năm người lập tức lên giường. Đầu tiên là tắm một cái, sau đó thay đổi quần áo sạch, đem y phục bỏ vào trong máy giặt quần áo về sau mới xuống lầu tới làm cơm. Năm người vùi ở trong phòng bếp, có thái thịt, có rửa rau, có vẫn còn đang đánh náo. Các nàng hi hi nhốn nháo tiếng cười không ngừng, nụ cười trên mặt tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Thực các nàng đối với vị trí địa điểm cũng không yêu cầu. Các nàng chỉ muốn vây quanh chính mình nam nhân đổi tới đổi lui. Chỉ cần trong tầm mắt còn có nam nhân này tồn tại, các nàng cũng là cao hứng. Các nàng chỉ là muốn một mực nhìn thấy chính mình nam nhân. Đơn giản như vậy mà thôi. Đối Tô Dương tới nói, những thứ này nữ học sinh trung học thanh xuân mỹ mạo. Bắt đầu ăn vô cùng có tư vị, cho nên hắn cũng rất ưa thích cùng những thứ này tiểu mỹ nữ đợi cùng một chỗ. Chơi đùa một ngày, ngày thứ hai thời điểm, một đoàn người tại Tô Dương chỉ huy phía dưới lần nữa xuất phát. Lần này tứ nữ đều nắm giữ càng mạnh lực lượng, liền Cúc Xuyên Mỹ Hương đều có thể trên chiến trường trực diện yêu thú. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại nàng xác thực trưởng thành, nàng thân thể mặc áo bó sát người tay cầm trường đao giết địch. Quả thực là tư thế hiên ngang không gì sánh được. Cùng nàng ba nữ so sánh, nàng cũng trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Đối mặt yêu thú thời điểm, nàng không lại sợ hãi, đây là thực lực cường đại cho nàng lực lượng, chỉ cần có thể cường đại lên, cho dù nhỏ yếu đến đâu lại nhát gan, đều sẽ trở thành chiến sĩ anh dũng. Năm người liên thủ, bất luận là hạ cấp yêu thú còn là cao cấp yêu thú, chỉ cần gặp phải cũng đừng nghĩ chạy thoát. Tứ nữ trong chiến đấu dần dần trưởng thành, kết thúc mỗi ngày, mỗi cái tay chân đau nhức. Cái này rõ ràng là mệt nhọc quá độ đưa đến. Thu hoạch nội hạch đi qua Tô Dương thối luyện về sau lại bị tứ nữ nuốt vào. tăng thêm Tô Dương phụ trợ, các nàng thể chất càng ngày càng tốt. Dần dần, hạ cấp nội hạch không được tác dụng. Bất quá 3 ngày thời gian, tứ nữ ào ào đạt tới tam trọng thiên thực lực. Tốc độ tiến bộ thật nhanh. Đương nhiên rồi, này chủ yếu là Tô Dương tâm huyết tác dụng kết quả. Những cái kia nội hạch cũng không có nhanh như vậy. Hạ cấp nội hạch đối tứ nữ tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, hạ cấp nội hạch liền biến thành vẻn vẹn chỉ có thể khôi phục linh lực tiêu hao phẩm. Đối với thực lực tăng lên đã không có nổi chút tác dụng nào. Trăm độ một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốc, chương mới nhất trước tiên miễn phí. Duyệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.